giờ thấy nàng cười, nàng hồng tơ ướt ra ngoài mái hiên, mắt nàng đăm đăm trong lên con bướm bướm trắng về bên ấy rồi, bướm bướm về bên ấy rồi. Thank you. giờ đây mỗi người mỗi nơi, nặng về đâu sánh đời với ai, tay trắng tôi đi tìm tương lai. Đời tôi trôi ngày nhớ mong, nay đã thay cho ngày tan bông, chỉ còn yêu tình yêu đắm say. Xe nát trong tay những dòng nhật ký biết lâu lắm rồi, chuyện tình năm trước thôi đành vội trôi, từ đây thế thôi. Còn đâu mà nhớ ai ân mây đen xóa mờ, rớt đi cung đàn thiết tha thôi cũng như qua một giấc mơ. Còn đâu mà nhớ ai ân mây đen xóa mờ, rớt đi cung đàn thiết tha thôi cũng như qua một giấc mơ. Cầu xin mong nói chi âm muốn tìm em ở thành đô, ngại gì một câu thơ hoa điều lòng cảm mến. Oanh yến hay ly hồng lan đào xin, hằng ngày nghe nói tên muốn quên để rồi đến em. Hậu Giang tôi cùng kiếm, miền Trung tôi cũng tìm. Nỗi nhịp cầu duyên của người anh lính chiến, em xin nhắn lời bao tuổi người ơi, đường tình đã đôi lứa, thật lòng đừng lừa dối. Đi lính bao lâu, người trông đẹp xấu, lập được bao chiến công, mấy câu thành thật ước mong. Vì sinh xa phận gái, hỏi ai không lấy chồng. Tôi đời vừa đúng 30, không đẹp người cũng dễ coi, độc thân vui tính, tròn 3 năm lính chưa lần có bạn tâm tình. Từ ngày rời áo thư sinh, xa trường lừng tiếng chiến binh, thề không gian dối 10 huy chương thôi, có sao nói vậy người ơi. Tôi ở ngoài biên gửi lòng trên trang giấy, sẽ duyên kết tình em

trôi rồi thuyền về bên cô, đò chiều chờ ta chung lối về. Dòng nước trôi rồi thuyền về bên cô, đò chiều chờ ta chung lối về.